Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1095, bắt giặc trước bắt vua. Ngải Linh Tuyền, Lý Vĩ mạnh mẽ mấy người phía trước biên chạy như điên, thỉnh thoảng quay người xạ kích, dùng làm như vậy pháp ngăn trở xông lại biến dị zombie. Nhưng là mấy người bọn hắn người cũng biết. Làm như vậy bất quá là tại trì hoãn tử vong thời gian. Bọn họ cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Đồng thời càng ngày càng gần. Bọn họ đã lên đến tuyệt lộ. Ngải Linh Tuyền đột nhiên đối với Lý Vĩ mạnh mẽ nói. Lý đội trưởng cho ta một cây thương. Một phát liền đủ. Nếu như bị chúng truy đuổi. Ta, Ngải Linh Tuyền ý tứ rất rõ ràng. Nàng không muốn bị zombie tươi sống cắn chết qua thống khổ. Nàng tình nguyện dùng viên đạn trước chấm dứt tánh mạng của mình. Lúc này Ngải Linh Tuyền là bi quan. Cái gì cứu vớt cả đời? Cái gì cứu vớt cả nhân loại? Bất quá là nói suông mà thôi. Nàng liền Tương Hải Thị cũng khó có khả năng rời đi. Hiện tại Ngải Linh Tuyền có chút hối hận rời đi Mễ Tử Hiên những người này. Theo chân bọn họ cùng một chỗ, nàng ít nhất là an toàn. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến ngày đó Mễ Tử Hiên làm thế nào cự tuyệt Lý giáo thủ. Nàng là vừa nói qua Mễ Tử Hiên sẽ đến cứu nàng. Nhưng đây bất quá là nàng tự mình an ủi mình. Cũng là đang an ủi Lý Vĩ mạnh mẽ bọn họ lời mà thôi. Mễ Tử Hiên loại này ích kỷ khốn nạn làm sao có thể tới cứu nàng. Hắn chạy thoát thân trả lại không kịp, cũng không biết vì cái gì. Ngải Linh Tuyền còn là cảm giác Mễ Tử Hiên sẽ đến cứu nàng. Nàng không biết mình tại sao lại có dạng này cách nghĩ. Biết rất rõ ràng Mễ Tử Hiên là một ích kỷ khốn nạn. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa hy vọng hắn tới cứu nàng. Hai loại ý nghĩ qua mâu thuẫn đến để cho Ngải Linh Tuyền cảm giác nội tâm lộn xộn. Rất là khó chịu, Lý Vĩ mạnh mẽ thở dài đưa cho Ngải Linh Tuyền một khẩu súng nói. Ngài tiểu thư ngươi không được thời khắc mấu chốt không muốn dùng. Chúng ta hội liều mạng hộ tống ngươi ra ngoài. Ngày hôm qua Lý Vĩ mạnh mẽ nói vậy dặn lời còn có. Nhất định lòng tin, nhưng hiện tại bị nhiều như vậy zombie đuổi theo. Này lời nói đến phi thường không nắm chắc, không biết trước khí. Nhưng hắn còn là phải làm như vậy, cho là hắn rõ ràng Triệu lão đối với Ngải Linh Tuyền ký thác bao nhiêu hy vọng. Hắn không muốn làm cho cái nào lão nhân thất vọng, cũng không muốn để cho chết đi còn chấn sóng đám người thất vọng. Khu vực an toàn đã đem sở hữu vận khí đều đặt ở Ngải Linh Tuyền trên người. Nàng thực không thể chết được, nhưng bây giờ Lý Vĩ mạnh mẽ chỉ có thể hết sức nỗ lực. Có thể hay không cầm Ngải Linh Tuyền cứu ra đi. Hắn kỳ thật nội tâm căn bản cũng không ôm có bất cứ hy vọng nào. Thật sự là những cái này zombie quá nhiều. Quá nhiều. Bên kia Mễ Tử Hiên mang theo Lâm Sơ Hạ đám người hướng Ngải Linh Tuyền những người này thoát đi lộ. Tuyến phản phương hướng mà đi. Đi một hồi Mễ Tử Hiên lên đường. Sơ Hạ dùng ngươi dị năng cảm thụ. Nhìn xem có thể hay không tìm đến quái vật kia địa phương điểm. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng liền dựa vào chính mình những người này tùy tiện tiến lên cứu Ngải Linh Tuyền. Người chẳng những cứu không đi ra, bọn họ những người này cũng phải cùng Ngải Linh Tuyền chết. Cho nên Mễ Tử Hiên sẽ không ngu ngốc đến mang theo Lâm Sơ Hạ những người này đi theo nhiều như vậy. Zombie liều mạng, hắn phản mà nói mà đi. Muốn tới cái bắt giặc trước bắt vua, cũng chính là kia chỉ huy zombie truy sát Ngải Linh Tuyền bọn họ quái vật. Hiện tại gần như cả tòa thành thị zombie cũng bị quái vật kia điều động đuổi giết Ngải Linh Tuyền. Bởi như vậy nó bên người hộ vệ lực lượng là tối trống rỗng thời điểm. Nếu như có thể tìm đến hắn, thì có hy vọng tiêu diệt nó, cho dù nó nghĩ triệu tập zombie trở về vì nó hộ vệ. Nhưng đoạn thời gian những cái này zombie là về không được. Bởi vì những cái này zombie đang truy sát Ngải Linh Tuyền. cái này vì Mễ Tử Hiên đám người đánh chết quái vật tranh thủ đến thời gian nhất định. Một khi tiêu diệt quái vật kia, thi quần sử dụng quần long vô thủ, nải linh tuyền đám người chạy ra một đường sinh cơ, hy vọng hội gia tăng thật lớn. Nhưng đến cùng có thể hay không trốn ra, Mễ Tử Hiên nội tâm không tin tưởng. Chung quy đuổi giết hắn nhóm zombie quá nhiều, nhưng nếu như tiêu diệt con quái vật kia, nải linh tuyền đám người sống sót tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn làm như vậy. Thế nhưng đến tột cùng là có thể chỉ huy cả tòa thành thị zombie quái vật. Thực lực khẳng định rất mạnh, cho dù bên người không có hộ vệ, nghĩ đánh chết nó độ khó cũng không nhỏ. Mễ Tử Hiên làm như vậy như cũ là tương đối nguy hiểm sự tình. Một cái sơ sẩy, hắn phải chết, Lâm Sơ Hạ đám người cũng phải chết. Lâm Sơ Hạ gật gật đầu, lập tức vận dụng dị năng đi tìm quái vật vị trí tồn tại. Một lát nữa nàng vươn tay phía bên trái biên chỉ nói: đại khái tại phương vị đó, chúng ta cách nó có chút xa. Ta vẫn không thể định vị hắn chuẩn xác vị trí. Lúc này lưu cho ngải linh tuyền thời gian không? Nhiều lắm. Mễ Tử Hiên không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường. Nhìn hai bên một chút, lập tức thấy được một cỗ vứt đi xe Việt giã. Hắn lập tức nói: lên xe. Chiếc xe này rách tung tóe, lốp xe cũng không có khí, căn bản không thể khai mở. Nhưng đừng quên Mễ Tử Hiên là đôi dị năng giả. Hắn còn có một cái máy móc chữa trị dị năng. Chữa trị chiếc xe này một chút vấn đề đều không có. Cho nên rất nhanh này chiếc rách tung tóe xe Việt giã liền trở nên rực rỡ hẳn lên. Phát ra một tiếng giống giận vang lên xông về trước đi. Trực tiếp cầm cản ở trên đường xe phá khai. Hướng quái vật chỗ phương hướng tiến lên. Tương Hải thị tối cao kiến trúc trên sân thượng một cái gầy teo tiểu tiểu thân ảnh trốn ở bóng mờ. Xuất, đột nhiên nó phát ra một tiếng làm cho người ta khiếp sợ giống to. Nó phát giác được có tinh thần hệ dị năng giả đang tại khóa chặt nó vị trí. Tiếng giống thảm hình thành sóng âm tại không khí nhanh chóng hướng truy sát ngải linh tuyền đám. Người zombie truyền đi. Mấy cái cấp 3 biến dị zombie đột nhiên dừng bước lại. Thô Bảo cầm bên người đang xông về phía trước zombie rút có trực tiếp bay lên. Chúng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đều nhịp thay đổi thân hình điên hướng Tương Hải thị tối cao kiến trúc phóng đi. Hơn 10 biến dị zombie điên thông thường tại thi quần bên trong trái đột phải đụng. Ngăn trở chúng zombie không phải là bị rút phi, chính là bị chúng xé nát. Trong lúc nhất thời đen ngòm nhìn không đến đầu thi quần bên trong xuất hiện bạo động. Mà bạo động chậm lại zombie đuổi theo ngải linh tuyền đám người tốc độ. Rất nhanh Lý Vĩ mạnh mẽ liền phát giác được zombie tốc độ đang tại chậm lại. Hắn kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Ngải linh tuyền lắc lắc đầu nói: ta cũng không biết. Nói đến đây nàng đột nhiên hoảng sợ nói: Mễ Tử Hiên bọn họ tới cứu chúng ta. Lý Vĩ mạnh mẽ xì mũi coi thường nói: ngài tiểu thư khuyên ngươi còn là đừng nằm mơ, phải dựa vào bọn họ mấy cái đồ bỏ đi, có bản lãnh gì có thể cứu chúng ta? Những cái này zombie ta một cái cấp 4 dị năng giả đều đối phó không? Phải dựa vào hắn một cái cấp 1 dị năng giả liền có thể đối phó có. Ngài linh tuyền cảm giác Lý Vĩ mạnh mẽ nói không sai. Vào lúc này thi quần lần nữa tăng nhanh bước chân. Hơn 10 đầu biến dị zombie đã không tại thi quần bên trong trái đột phải đụng. Chúng trực tiếp xông vào hai bên đường phố công trình kiến trúc, né tránh thi quần hình thành cuồn cuộn hồng lưu. Từ một cái khác con đường hướng Tương Hải thị tối cao công trình kiến trúc phóng đi. Chúng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi bảo hộ chúng vương. Mà Mễ Tử Hiên thì lái xe Việt giã trên đường chạy vội. Từng chiếc cản ở trên đường cỗ xe bị xe Việt giã bị đâm cho bay lên. Ngồi ở trong xe trung nữ có một loại đã làm sơn xe cảm giác. Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói: vật kia đang tại triệu tập biến dị zombie hướng này chạy đến. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Hắn nghĩ không sai, quái vật bên người không có bất kỳ thủ vệ lực lượng. Nhưng hắn không nghĩ tới là quái vật kia nhanh như vậy liền phát giác được bọn họ đang tại hướng nó chỗ đó đuổi, đồng thời trả lại sốt ruột thủ hạ hồi phòng. Bây giờ là khai mở cung không quay đầu lại tiễn. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái lần nữa thúc giục dị năng để cho cỗ xe tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhất Lượng Việt giã xa tại dị năng thúc giục hạ quả thật thành một cỗ siêu tốc độ chạy. Tại Tương Hải Thị trên đường phố chạy như bay, thỉnh thoảng phá khai cản ở trên đường vứt đi cỗ xe. Cùng với một ít không có bị quái vật chỉ huy đuổi giết ngải linh tuyền đám người zombie. Mấy phút đồng hồ sau xe Việt giã đứng ở Tương Hải Thị tối cao kiến trúc phía trước. Mễ Tử Hiên mở cửa xe liền hướng bên trong chạy, điền tin lành đám người theo sát phía sau. Lưu lại cho bọn hắn đánh chết quái vật thời gian đã không nhiều lắm. Dùng không bao lâu những thế lực kia cường đại biến dị zombie sử dụng gấp trở về. Nếu như không thể tại một ít biến dị zombie đuổi trước khi đến giết chết quái vật kia, Mễ Tử Hiên bọn họ cũng sẽ chết. Mễ Tử Hiên thở hổn hển tại trên bậc thang chạy như điên. Điền Tin Lành theo sát phía sau. Cái khác trùng nữ bởi vì dị năng là phụ trợ loại hình. Đến là bị Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành rơi vào phía sau. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên thở hổn hển đến đỉnh tầng. Nhưng hắn vẫn sửng sốt. Quái vật không có, tướng mạo dữ tợn đáng sợ biến dị zombie cũng không có. Nhưng có một cái ôm nhóc con tiểu cô nương ngồi ở trên sân thượng chống đỡ bàn chân nhỏ. Tiểu cô nương tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên đám người đến nơi. Chậm rãi xoay người, tiểu cô nương rất khả ái. Đại con mắt lớn, thật dài lông mi, làn da trơn mềm có giống như sữa bò đồng dạng. Tóc ghim thành mấy cái tiểu biên. Nàng hướng Mễ Tử Hiên ngòn ngọt cười. Mễ Tử Hiên mờ mịt nhìn xem tiểu cô nương. Nội tâm vô cùng khó hiểu nơi này tại sao có thể có tiểu cô nương. Chẳng lẽ Lâm Sơ Hạ định vị xuất hiện sai lầm? Tiểu cô nương đứng lên, mở ra hai cái tiểu chân ngắn hướng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đi. Điền Tin Lành lúc này cũng là sững sờ, cùng Mễ Tử Hiên ý nghĩ đồng dạng. Nơi này tại sao có thể có cái ngây thơ lãng mạn tiểu cô nương? Xinh đẹp có giống như là cái thiên sứ. Tiểu cô nương lúc này đi tới Mễ Tử Hiên bên người. Duỗi ra trắng nõn ngạch bàn tay nhỏ bé kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo. Dùng một loại ủy khuất bất lực ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nội tâm thương tiếc tình cảnh tại ánh mắt này hạ bị vô hạn phóng đại. Trên mặt tràn đầy yêu thương vẻ, giống như là một cái tan tầm về nhà nhìn thấy nữ nhi của mình phụ thân. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống muốn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Muốn dùng chính mình khoan hậu lồng ngực vì nàng che gió che mưa. Phải bảo vệ nàng, không cho nàng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Điền Tin Lành lúc này cũng là loại vẻ mặt này. Không rõ chân tướng người thấy được ba người biểu tình. Nhất định sẽ cho là bọn họ là một nhà ba người. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn ôm lấy tiểu cô nương kia một sát na vậy. Lâm Sơ Hạ thở hồng hộc chạy tới hô lớn. Đừng đụng nó chính là quái vật kia. Mễ Tử Hiên thần sắc lập tức là trì trệ. Một giây sau đại não giống như bị vô số cây kim ghim đồng dạng. Đau đến hắn trong khoảnh khắc y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đau đến hắn nhịn không được phát ra, a một tiếng kêu đau. Điền Tin Lành lại càng không có thể, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi té trên mặt đất. Sắc mặt như giấy vàng, tiểu cô nương phát ra chuông bạc vui sướng tiếng cười, mở ra hai cái tiểu chân ngắn chạy được trên sân thượng. Ôm nhóc con nhìn xem chạy tới Lâm Sơ Hạ đám người lộ ra ngây thơ lãng mạn nụ cười. Nhưng nụ cười này tại Lâm Sơ Hạ xem ra quả thật so với ma quỷ nguy hiểm còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Không, đây là ma quỷ nụ cười. Vân Diệp Huyên vài bước chạy được Mễ Tử Hiên bên người vội la lên. Ngươi không sao chứ?